Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiệt Trần khóe miệng nhẹ cong. Nghĩ đến tối hôm qua đột nhiên từ Phượng Nguyệt Hy trong miệng chạy ra líu lo hai chữ. Hắn mới cảm giác được làm cha vui sướng. Tối hôm qua đích xác chấn động tới rồi hắn. Cơ hồ làm hắn cả đêm ôm Phượng Nguyệt Hy không buông tay. Cái kia bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ giống nghe được Thanh Ca nói chính mình mang thai lúc sau. Ghế trên Phượng Hạo Hiên nhìn đến Mục Thanh Ca đối với Phượng Tiệt Trần vừa nói vừa cười, bộ dáng sắc mặt trầm xuống. Vẫn luôn chú ý Hoàng thượng sắc mặt, Quý Đức Phi theo Hoàng thượng tầm mắt nhìn về phía bên kia một đôi bích nhân. Mà ở nàng trong mắt có lại không phải Mục Thanh Ca, mà là Phượng Tiệt Trần. Như vậy một cái thế gian vô song nam tử chỉ sợ không có người sẽ không bởi vậy mà động tâm đi. Chính là như vậy một cái nam tử, hắn trong mắt chỉ có bên cạnh nữ nhân. Một cái cùng nàng lớn lên tương tự nữ nhân. Quý Đức Phi tay áo phía dưới tay chặt chẽ nắm lên. Đãi ca Vũ lui ra lúc sau mở miệng nói. Hoàng thượng, thần thiếp ở Tân Châu thời điểm liền đã nghe nói qua năm đó Cửu Vương Phi lấy một khúc Lưu Tiêm Nguyên khúc danh dương thiên hạ. Lưu Tiêm Nguyên khúc vẫn luôn là thần thiếp nhất yêu thích khúc. Nề hà thần thiếp ngu dốt nhiều năm đều học không được. Không biết hôm nay nhưng có cái kia vinh hạnh làm Cửu Vương Phi vi thần thiếp đạn thượng một khúc. Đi thần thiếp trong lòng nhiều năm ăn năn. Không ít chưa từng nghe qua Lưu Tiêm Nguyên khúc người tự nhiên rất muốn kiến thức một chút. Mục Thanh Ca lại dường như không có nghe được Quý Đức Phi lời nói giống nhau. Thản nhiên tự đắc bưng lên trên bàn chén rượu nhấp một ngụm. Phượng Hạo Hiên nghe được Quý Đức Phi nói túc một chút mày. Còn không có mở miệng. Hoàng hậu liền cười khanh khách nói. Lưu Tiêm Nguyên khúc từ xưa truyền xuống nhất hoàn chỉnh một đầu khúc. Này bổn nhạc phổ thế gian hiếm có. Ngay cả lúc trước thân ở kinh đô khuê phòng bên trong bổn cung cũng chỉ là nổi tiếng ở Cửu Vương Phi phía trước liền chưa bao giờ nghe qua. Không nghĩ tới đang ở Tân Châu nông hộ Quý Đức Phi liền đã nghe qua. Làm bổn cung thực sự hâm mộ một phen a, hoàng hậu vừa ra. Không ít người liền khinh thường nhìn Quý Đức Phi. Một cái nông hộ lớn lên nữ nhi sao có thể nghe được như thế cao thâm khó đoán khúc. Còn nói cái gì yêu thích nhất. Này chỉ sợ cũng là khó xử Cửu Vương Phi lấy cớ đi. Quý Đức Phi sắc mặt hơi đổi. Lại rất mau liền nàng che giấu đi qua. Nhìn hoàng hậu ôn hòa cười. Hoàng hậu nương nương có điều không biết. Thần thiếp tuy rằng xuất từ nông hộ. Nhưng là trong thôn cũng có không ít hỉ nhạc người. Lúc này mới làm thần thiếp tuổi nhỏ nghe thấy. Liền vẫn luôn không được quên. Thì ra là thế. Không ít muốn nịnh bợ Quý Đức Phi người sôi nổi gật đầu nói. Quý Đức Phi chỉ sợ đã quên chính mình thân phận. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng ra tiếng. Một câu liền làm Quý Đức Phi trên mặt thật vất vả ngưng tụ dựng lên miệng cười tức khắc cứng đờ. Năm đó Cửu Vương Phi đàn tấu Lưu Tiêm Nguyên khúc cũng đều là hiến cho Tiên Hoàng. Tiên Hoàng ban phong làm Thụy Dương quận chúa. Tôn vị so đích công chúa đều phải tôn quý. Rồi sau đó tứ hôn Cửu Vương ra. Đến Tiên Hoàng đầu dẫn ngay cả bái kiến Hoàng hậu đều không cần đại lễ. Đức Phi nương nương kẻ hèn hậu cung một phi tần nơi nào có tư cách làm Cửu Vương Phi vì ngươi đàn tấu. Trong triều lão thần Giản Nghiêu quở trách mở miệng. Giản Nghiêu là tam triều nguyên lão. Trong triều thế lực xa không bằng kia vài vị. Nhưng là danh vọng lại không có vài người có thể cập thượng. Năm đó tại Tiên Hoàng trên đời thời điểm Giản lão liền đã chịu trọng dụng. Quan cư nhất phẩm, nhưng là Giản lão năm đó không mừng triều chính liền tự động xin từ chức. Nhưng là Tiên Hoàng coi trọng hắn là khó được nhân tài không có ứng cầu. Lại cũng làm hắn không cần thường xuyên thượng triều. Nửa tháng một lần liền có thể. Trong triều việc cũng không sẽ dễ dàng lao động Giản Nghiêu. Chỉ có đại sự mới có thể thỉnh động Giản Nghiêu. Giản Nghiêu nhất coi trọng đó là triều cương kỷ luật. Hiện giờ nghe được Quý Đức Phi như vậy một phen lời nói tự nhiên muốn nói lời nói giữ gìn Cửu Vương Phi tôn quý thân phận. Nhưng là hắn người này kỳ thật không thiên hướng bất luận cái gì nhất phái. Trong triều quan viên cũng không có vài vị cùng hắn muốn hảo hạng người. Lại cũng không có người dám đắc tội. Giản Nghiêu một phen lời nói làm Quý Đức Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng đường đường Đức Phi cư nhiên bị một cái triều thần như vậy vũ nhục. Dù cho là tái hảo tính tình hiện giờ cũng muốn bộc phát ra tới. Không chờ nàng mở miệng, Thái hậu liền đã mang theo quở trách khẩu khí mở miệng. Giản lão nói chính là, Đức Phi đích xác muốn coi đây là giới. Về sau chớ có làm ra một ít không khỏe chính mình thân phận hành động cùng hành vi. Quý Đức Phi nguyên bản muốn buột miệng thốt ra nói đột nhiên tạp trụ. Tay chỉ có thể hung hăng nhéo đùi. Loại này ăn đau cảm giác mới có thể làm nàng không đến mức thất lễ. Nàng nhìn nhìn hoàng thượng chính là người nọ tầm mắt đều không có đặt ở nàng trên người. Quý Đức Phi loại này bị người vũ nhục cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đáy mắt hận ý chợt lóe mà qua. Lại muốn bảo chỉ mỉm cười. Mẫu hậu nói chính là. Thần thiếp về sau tất lúc này lấy đây là giới. Một hồi trò khôi hài cứ như vậy đi qua. Tuy rằng đi qua. Nhưng là Quý Đức Phi đáy mắt lại trước sau đều mang theo âm lãnh. Khóe miệng mỉm cười làm người cảm thấy không rét mà run. Lúc này. Tiếng đàn chậm rãi vang lên. Một đám vũ nương chậm rãi mà đến theo gió mà vũ. Sở hữu vũ nương đều vây quanh lên. Cùng với tiếng đàn, tiếng tiêu chậm rãi truyền đến. Vũ nương khom lưng mà xuống. Chỉ nhìn đến vũ nương trung gian có một nữ tử cầm trong tay ngọc tiêu. Nguyên lai ngọc tiêu tiếng động nơi phát ra với nàng. Chỉ thấy nàng một bộ màu đỏ nhạt vũ y. Đen nhánh sợi tóc lấy một cây màu đỏ dây cột tóc chói chặt lỏng hạ xuống phần lưng eo hạ. Đặc biệt nữ tử tinh xảo khuôn mặt, đơn phượng nhãn, đỏ thắm môi, bộ dáng chi gian cư nhiên cùng ghế trên thái hậu nương nương tuổi trẻ thời điểm có vài phần rất giống. Là một cái ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Mục Thanh Ca là lần đầu tiên thấy nữ tử này. Bất quá xem nàng muốn hẳn là có thể biết. Nữ tử này tất nhiên chính là Dương Đình chi nữ Dương Nhược Liễu. Mà mẫu thân của nàng đó là thái hậu ruột thịt Đường muội. Khó trách nàng cùng thái hậu có như vậy vài phần rất giống. Đương nhiên không đơn giản là Dương Nhược Liễu. Chính là mẫu thân của nàng Dương Phượng Hỷ cùng thái hậu có vài phần tương tự. Chỉ thấy nàng buông trong tay ngọc tiêu mà vũ động. Thân như cành liễu. Tóc tùy thanh phong hơi hơi mà bay vũ. Chỉ thấy nàng hơi hơi xoay người nhắm ngay Phượng Tiệt Trần phương hướng. Ngón tay trình cánh hoa giống như câu dẫn. Tựa dụ dỗ. Chính là mặt mày chi gian lại là một mảnh thanh minh. Nữ nhân trực giác là chuẩn nhất. Cho nên Mục Thanh Ca cơ hồ chỉ nhìn giống nhau liền biết cái này như yêu tinh nữ tử ái mộ chính là chính mình phu quân. Không đơn giản là Mục Thanh Ca. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người xem ra tới Dương Nhược Liễu ái mộ chính là cửu vương gia. Không ít người đều bày ra xem kịch vui bộ dáng nhìn cửu vương gia cùng cửu vương phi. Ai đều biết nhiều năm như vậy tới cửu vương gia chỉ có một cửu vương phi. Tuy nói lúc trước còn có một cái lang trắc phi. Nhưng là đại gia cũng đều biết lang trắc phi căn bản là không được sủng. Cửu vương gia chuyên sủng nữ tử chỉ có cửu vương phi. Huống chi hiện tại cửu vương phi sinh hạ thế tử. Địa vị đã sớm không người có thể lay động. Bất quá Dương Nhược Liễu là Dương Đình đích nữ. Lại là như thế mạo mỹ. Nam nhân thực sắc cũng. Nói không chừng cửu vương gia thật đúng là sẽ nhìn chúng Dương Nhược Liễu đâu. Phượng Tuyệt Trần đối với Dương Nhược Liễu bày tỏ tình yêu lại nhìn như không thấy. Ngược lại từ mâm bên trong cầm lấy một cái quả nho đệ phóng tới Mục Thanh Ca bên miệng. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần đáy mắt thoáng hiện một tia ý cười hơi hơi há mồm ăn xong bên miệng quả nho. Dương Nhược Liễu thấy như vậy một màn thần sắc đổi đổi. Lại rất mau chấn định xuống dưới phi dương xoay quanh hoàn thành cuối cùng một động tác. Rồi sau đó sở hữu vũ nữ đều lui ra. Dương Nhược Liễu quỳ lại nói. Thần nữ cung chúc hoàng thượng hỉ hoạch lân nhi. Trước kia liền nghe nói Dương gia tiểu thư thiện vũ. Quả nhiên là kinh vi thiên nhân a, Phượng Hạo Hiên khen nói. Thần nữ không dám nhận. Nếu Liễu a, đến ai ra nơi này tới? Thái hậu đối với Dương Nhược Liễu vẫy tay. Dương Nhược Liễu ôn nhu đứng dậy đi trên bậc thang đi đến Thái hậu bên người. Ai ra cũng có hồi lâu không thấy Nếu Liễu. Hiện giờ trưởng thành duyên dáng yêu kiều. Dương Nhược Liễu ngượng ngùng cười cười. Quý Đức Phi nhìn mắt Dương Nhược Liễu, tự nhiên vừa mới cũng chú ý tới nàng đối Cửu Vương gia tâm tư. Lập tức nhướng mày cười nói, Dương gia tiểu thư khuynh thành chi tư, hiện giờ đã qua cập kê, lại là hoàng thượng biểu muội, không bằng ở hôm nay cái này rất tốt nhật tử bên trong vì Dương gia tiểu thư chỉ môn hôn sự. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.